Ma La nhất tộc tên khốn kiếp, còn có phản bội nhân tộc súc sinh, các ngươi chờ lấy, chúng ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Trơ mắt nhìn đời đời kiếp kiếp sinh tồn sinh sôi quê hương, cứ như vậy bị hủy, vô số cường giả phát ra nộ hống. Một đám ngu xuẩn, vĩ đại Ma La nhất tộc cũng là các ngươi có thể khiêu khích. Nhân từ Ma La nhất tộc cho các ngươi thời gian cân nhắc đầu hàng. Các ngươi lại không nghĩ tới cảm ơn, lại còn mưu toan phản kháng, thật sự là tự tìm đường chết, trách không được người khác. Một cường giả cưỡi một đầu giới vương hậu kỳ cự điểu, trên mặt mang khinh thường nụ cười, chỉ huy ma thú nhóm điên cuồng công kích đại trận. Vô số cường đại ma thú trên lưng, đều có một nhân tộc cường giả chỉ huy, bọn họ đều là nhân tộc kẻ phản bội, biết đại trận yếu kém điểm ở nơi đó, có bọn họ chỉ huy, những thứ này ma thú nhóm có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Đại trận tại cấp tốc héo rút, may ra những thứ này trong thành trì người. Đã sớm rút lui, sẽ không tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng nhìn cái kia ghi chép vô tận tan thương thành trì, cứ như vậy bị hủy, trong lòng mỗi người đều đang chảy máu, đây là lịch sử chứng kiến sự bất lực của bọn hắn, liền đời đời kiếp kiếp truyền thừa thành trì đều không gánh nổi. Móa nó, quá phách lối, lão đại, ra ngoài bên ngoài đại sát một trận đi. Quách Nhiên nhìn lấy những thứ này phách lối phản đồ, lên cơn giận dữ. Ngươi muốn là hiện tại ra ngoài, thì lại cũng không về được. Long Trần lắc đầu nói. Làm sao? Bọn họ nơi này ẩn giấu đi cao thủ. Quách Nhiên hỏi. Không có ẩn tàng cao thủ, mà chính là ẩn giấu đi âm chiêu, ngươi không gặp những thứ này ma thú bên trong, có một ít ma thú tư thế cứng ngắc, động tác cổ quái a. Những thứ này ma thú đều là khôi lỗi. Thể nội có trận bàn, một khi ngươi đi ra, bọn họ đưa ngươi vây quanh, trực tiếp phát động đại trận, ngươi trực tiếp liền bị truyền tống đi. Đến mức truyền đưa đến đâu bên trong, chính ngươi đoán, ta đoán chừng, bọn họ sẽ không dọn xong tiệc rượu cho ngươi đón tiếp. Long Trần nói, ta đi, như thế âm hiểm. Quách Nhiên giật nảy mình. Đi qua Long Trần nhắc nhở, mọi người xem xét tỉ mỉ những ma thú kia. Xác thực phát hiện có chút ma thú có chút quái dị. Không khỏi trong lòng lẫm liệt. Lão đại, ngươi là làm sao mà biết được? Quách Nhiên một trận bội phục mà nói. Ta làm sao mà biết được? Ta mẹ nó thua thiệt qua thôi, lúc ấy ta vẫn là tứ cực cảnh đâu, kém chút không có bị Ân Phổ Đạt cái kia vương bát con bê ám toán chết, La Gia mặc dù âm, nhưng là luận tới tay đoạn, cùng Ân Phổ Đạt kém xa lắc, ngây thơ như vậy thô ráp bẫy rập, cũng liền lừa gạt một số tiểu hài tử đi. Long Trần biểu môi, khinh thường nói. Lúc trước Ân Phổ Đạt bẫy rập, thế nhưng là làm nền trùng điệp, nhất hoàng đập nhất hoàng. Dù cho lấy Long Trần không khéo, cũng rơi vào trong đó, tuy nhiên Long Trần hận Ân Phổ Đạt, nhưng là không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất lợi hại. Lạc gia cái này bẫy rập cũng quá rõ ràng, cũng không làm nền, liền trực tiếp câu cá, quả thực là đối với người khác ai quy một loại làm nhục. Long Trần nói như vậy, chung quanh các cường giả, nhất thời có chút lúng túng, bởi vì bọn hắn thật không nhìn ra cái này bẫy rập. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng nói, làm vì một người trẻ tuổi, ta một mực duy trì một khỏa tính trẻ con. Lãnh Huy, Tạ Liễu Nhi bọn người không khỏi cười, Quách Nhiên thật đúng là không biết xấu hổ. Đem ấu trĩ trở thành tuổi trẻ tiêu chí. Đại trận cấp tốc héo rút, co lại đến càng nhỏ, trận pháp thì càng cường đại, làm đại trận thu nhỏ đến chỉ có nguyên lai 10% lớn nhỏ, liền không lại thu nhỏ. Mặc cho những thứ này ma thú như thế nào công kích, thủy chung không cách nào rung chuyển đại trận. Cứ như vậy, toàn bộ Thiên Long vực, chỉ còn lại có bao quát Thiên Long thành ở bên trong ba tòa cổ thành, còn lại thành trì, toàn bộ luân hãm, trong lúc nhất thời, vô số người, tâm tình sa sút. Long Trần viện trưởng, 10 ngày trôi qua, toàn bộ Ma La tinh vực tất cả nhân tộc, cùng sở hữu 117 người đứng ra hối lỗi sửa sai. Những người còn lại. Hai ngày sau, Long Trần ước định 10 ngày đến, phụ trách chuyện này lão giả, hướng Long Trần báo cáo. Mà hai ngày này, Long Trần đang bế quan, làm Long Trần xuất quan thời điểm, mọi người khiếp sợ phát hiện, Long Trần đã là thần quân thất trọng thiên tu vi, bước nhập thần quân hậu kỳ, mà lại khí tức hùng hồn trôi chảy, vận chuyển tự nhiên, căn bản không giống vừa mới tiến cấp dáng vẻ. Rất tốt, cái này 117 người, xem như nhặt về một cái mạng, lúc này có thể đứng ra đến. Nói rõ bọn họ làm người còn có chút phòng tuyến cuối cùng, không đành lòng thụ lương tâm tra tấn. Đến mức những cái kia không có đứng ra, các ngươi thì không cần quan tâm,

đạt được công nhận của tất cả mọi người. Mà bọn họ người nơi này, tại thế hệ trước trong mắt cường giả, là tự hủy vạn lý trường thành, vừa đáng thương lại đáng hận ngu ngốc thôi. Mà Long Trần lời nói, khiến vô số người bừng tỉnh, cái này không phải liền là lúc trước Hạ Cô Hồng đường xưa à. Ngay từ đầu, Hạ Cô Hồng vốn không có để ý những thứ này nghi vấn cùng nói xấu. Thế nhưng là về sau, nghi vấn cùng nói xấu như là kịch độc đồng dạng khuếch tán, người người truyền miệng, tin tưởng người càng ngày càng nhiều, cũng chính là bởi vì hơn phân nửa nhân tộc bắt đầu nghi vấn Hạ Cô Hồng, lúc này mới khiến Hạ Cô Hồng nản lòng thoái chí, mà rời đi. Mọi người nhìn lấy Long Trần, nhớ tới năm đó Hạ Cô Hồng, cái này không phải liền là lịch sử tái diễn à. Chỉ bất quá, Long Trần cùng Hạ Cô Hồng phương thức xử lý không giống nhau. Trả lại một cơ hội. Nếu như ta cho bọn hắn cơ hội lần này, bọn họ liền sẽ có lần nữa. Khó đạo hành động của chúng ta bố trí, hành quân an bài, đều cần hướng bọn họ công bố sao? Thậm chí để chứng minh trong sạch, muốn liền tổ tông của ta 18 đời, đều muốn nói ra tới cho bọn hắn xét duyệt sao? Muốn cho bọn hắn cầu tình người, các ngươi đều là đần độn sao? Có thể vì bọn họ cầu tình, các ngươi có não tử sao? Nếu như thời gian nghịch chuyển, trở lại Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh thời đại, các ngươi bọn này heo, cũng là hại chết con cái đời sau hung thủ, cũng là thời đại tội nhân. Long Trần chỉ cái kia nửa bước thần tôn cảnh lão giả chửi ầm lên. Nước bọt phun ra hắn mặt mũi tràn đầy, nhưng là lão giả kia, lại không dám trả lời, một mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn Long Trần. Bởi vì Long Trần nói đúng, đã có vết xe đổ, bọn họ còn phạm đồng dạng sai lầm, quả thực không thể tha thứ. Ta là Thụ Thiên Long Thần Giáp Học Viện Tiết Nhất Phàm Viện Trưởng Ủy Thác, đến chủ đạo trận chiến tranh này, trước đó ta cũng đã nói, các ngươi muốn cùng ta lăn lộn, thì thành thành thật thật, không cùng ta lăn lộn, có thể trực tiếp xéo đi. Ta cùng Hạ Cô Hồng đại ca không giống nhau, hắn là cái thế anh hùng, lòng dạ rộng lớn, đời ta cũng không đuổi kịp hắn. Cho nên nơi này, lão tử lớn nhất, chớ cùng ta nói chuyện gì ngôn luận tự do, cái gì biết tình quyền, cái gì có quyền nói lên nghi vấn, ta nói cho ngươi, tại lão tử nơi này không làm được. Cái thế giới này cần muốn thanh âm bất đồng, nhưng là cái gọi là ngôn luận tự do, cũng không phải ác ý trào phúng, chửi rủa, nói xấu cùng bôi nhọ. Các ngươi bọn này bình xịt, lúc trước có thể phun đi Hạ Cô Hồng đại ca, nhưng là đối lão tử vô hiệu, ai dám phun, lão tử thì giết chết hắn. Người tới, đem đám người này toàn bộ giết sạch, ta phải dùng máu của bọn hắn, đến cảnh cáo thế nhân, làm chuyện ngu xuẩn. Liền muốn vì mình ngu xuẩn đi trả giá đắt, ai dám cầu tình, lão tử thì giết ai. Nghĩ đến lúc trước Hạ Cô Hồng bị nghi ngờ, giận dữ rời đi, cuối cùng đau mất người yêu, cả một đời sầu não uất ức. Long Trần sát ý sôi trào. Hạ Cô Hồng anh hùng cái thế, tỉ mỉ tính toán ra, lại hủy ở một đám bình xịt trong tay, Long Trần vì hắn cảm thấy không đáng, bây giờ nhìn đến loại này thói quen dùng tại trên người hắn, trực tiếp bảo nổi. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, tinh hà các chiến sĩ lập tức xuất thủ, từng đạo mũi tên như mưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không, đừng có giết chúng ta. Là bọn họ cho chúng ta tiền. Không. Không phải trả thù lao, là dùng cả nhà già trẻ. Phốc phốc phốc. Người kia không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, trực tiếp bại lộ bọn họ tham lam bản tính, vốn là tinh hà chiến sĩ, có chút không đành lòng xuống tay, kết quả một câu nói kia, triệt để chọc giận bọn họ, trực tiếp thống hạ sát thủ. Đám người này vậy mà vì lợi ích, cố ý kích động cừu hận, kỳ tâm khả tru, không giết bọn hắn thì không có thiên lý. Tinh hà chiến sĩ xuất thủ, đến cái thời gian hô hấp bên trong, đến trăm vạn thị uy người, bị giết sạch, thi thể chồng chất như núi. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong lúc nhất thời giữa thiên địa giống như chết yên tĩnh. Long Trần lạnh lùng thốt, tin được ta, thì chân thật cùng ta lăn lộn, không tin được, thì khác mưu đường ra, từ hôm nay trở đi, ta không tiếp thụ bất luận cái gì thanh âm nghi ngờ. Đến mức ta hôm nay làm đúng hay là sai, tự có lịch sử đi bình luận. Ta mẹ nó thì xưa nay không quan tâm cái gì danh tiếng, cái kia với ta mà nói, cũng là cẩu thí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người câm như hến, cái này người trẻ tuổi áo bào đen thật là đáng sợ, hạ lệnh tru sát trăm vạn người, ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Nhất là hắn sát khí trên người, càng là làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Tinh hà quân đoàn tập hợp. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to. Âm âm.

đưa chúng nó dựa theo nhất định quy tắc bày đặt tốt. Một kích phá mở phòng ngự đại trận, cái này sao có thể? Đại trận này, tự hồ cũng không so với chúng ta càng nguyên vực đại trận yếu a. Trời ạ, bọn họ sát nhập vào La Gia chú tạo chi địa, bọn họ là làm sao tìm được nơi đó? Mấu chốt là, coi như có thể tìm tới, bọn họ lại làm sao làm được có thể truyền tống đi qua? Khi thấy Long Trần bọn người phá trận mà vào, trực tiếp giết tới La Gia chú tạo chi địa, càng nguyên vực nội đám người đều sợ ngây người. Ta hiểu được, La Gia đại quân vội vàng rời đi, nhất định là nhận được cầu cứu tín hiệu. Càng nguyên tông lão tổ bừng tỉnh đại ngộ nói, mọi người nghe xong, cũng theo minh bạch, bọn họ đối Long Trần cử động, quả thực bội phục đến đầu rạp xuống đất. Thế nhưng là Long Trần là làm sao biết, La Gia muốn tới đánh bất ngờ đâu. Thời gian làm sao nắm chắc đến tốt như vậy? Trong lúc nhất thời, vô số người đều nhìn về Tiết Nhất Phàm lại lắc đầu cười khổ nói, chư vị không nên nhìn ta, ta đã đem hết thảy đều giao phó cho Long Trần viện trưởng, hắn làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không cùng ta thương lượng, ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ biết là, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, đã ta lựa chọn tin tưởng hắn, liền sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn. Tuy nhiên đời ta không có làm qua cái gì đại sự, nhưng là đối ánh mắt của mình, vẫn là có nhất định tự tin. Đồng thời, ta đối Lăng Tiêu Thư Viện Bạch Nhạc Thiên Viện Trưởng là phi thường sùng bái. Hắn có thế tin tưởng Long Trần, ta thì càng không có đạo lý hoài nghi hắn. Cho nên, ta hiện tại cũng là một cái vung tay chưởng quỷ, cái gì đều không cần quản, chỉ cần lặng yên làm một cái người chứng kiến liền tốt. Nghe Tiết Nhất Phạm nói như vậy, mọi người đối Long Trần càng phát ra cảm thấy chấn kinh, cái này cái trẻ tuổi đến không tưởng nổi vãn bối, thủ đoạn thực sự quá kinh người. Mọi người không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục nhìn lấy Tinh Hà các chiến sĩ, đều giết hại những người phản bội kia, nhìn lấy những người phản bội kia bị giết, mọi người tích xúc ở trong lòng ác khí. Nhất thời tuyên tiết rất nhiều. Trời ạ, tốt nhiều bảo vật. Làm mọi người nhìn đến Cao Sơn bị Long Trần bổ ra, vô số bảo vật hiện thân, không ít người ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Mà Tiết Nhất Phàm, Càn Nguyên Tông lão tổ cùng với khác mấy vị nửa bước thần tôn cảnh cường giả, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều phát ra im ắng thở dài. Bọn họ đứng tại độ cao này, đối một số vật ngoài thân, đã không có cảm giác gì, nhưng là đối với cái khác người tu hành tới nói, loại này dụ hoặc là phi thường trí mạng. Mà năm đó hồng ảnh thời đại, kỳ thật mọi người cuối cùng thua ở chính mình tham lam trên. Nếu như nhân tộc thật thắng, không biết tương lai có thể hay không bởi vì tư nguyên phân phối, mà dẫn đến tự giết lẫn nhau. Mấy cái lão giả nhìn thoáng qua nhau, lẫn nhau lắc đầu, nhân tộc có lẽ có thể đánh bại hung tàn địch nhân, nhưng là nhiều khi đều là bại cho dục vọng của mình. 10 vạn tinh hà chiến sĩ thì giống như là con sói đói, đem trọn cái chú khí chi địa, vơ vét không còn gì, cái kia sạch sẽ trình độ, cơ hồ cùng liếm qua một dạng, thì liền cửa sổ, khung cửa, đều phá hủy xuống tới, chớ nói chi là những cái kia cột cửa nấc thang. Dù sao là kim loại, thứ đáng giá, lông đều không còn lại. Thì liền Long Trần đều nhìn trận mắt hốc mồm, ta đi, thủ pháp của các ngươi rất chuyên nghiệp à, ta có thể không dạy qua các ngươi những thứ này. Hắc hắc, chúng ta đều là tự học thành tài, thiên phú gây ra, không có cách nào. Một cái tinh hà chiến sĩ cười hắc hắc, dương dương đắc ý mà nói. Đều tiến vào truyền tống trận rời đi. Long Trần chỉ huy mọi người, đi vào trận bàn bố trí đại trận bên trong. Lão đại, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán, hết thảy đều chuẩn bị xong. Quách Nhiên thấy mọi người vơ vét thời điểm, Long Trần ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi thở, liền đem truyền tống trận cho làm xong. Không khỏi bội phục sát đất. Thần cơ diệu toán cái rắm, đây đều là lão viện trưởng an bài, mọi người đem chiến giáp thu lại, khí tức đừng có quá sóng lớn động, nếu không truyền tống sẽ có không thoải mái. Long Trần hướng mọi người nói. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, thiên địa rung rẩy, mọi người không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa nhìn qua. Ông mà đúng lúc này, Long Trần đã khởi động trận bàn, hơn 1000 cái trận bàn đồng thời phát sáng, tinh hà các chiến sĩ bị ngàn đạo thần quang bao trùm, không gian rung động tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Mặt đất chỉ để lại một mảnh trận bàn toái phiến. Long Trần bọn người vừa biến mất, hư không oanh minh, 7 chiếc thanh ảnh chiến hạm phá không mà đến, đáng tiếc bọn họ tới chậm một bước, liền Long Trần đám người cái bóng cũng không thấy,